Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười ngây ngô, hai gò má ửng đỏ nhịn không được nóng lên. Kỳ thật cô cũng thực mong chờ bị hắn ăn, chờ hắn tắm rửa xong, hai người bọn họ có thể. Thức ăn Lâm đột nhiên hoàn hồn, không nhịn được mà thầm mắng chính mình. Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Kế hoạch rõ ràng không phải là như thế. Mới một cái hôn, cư nhiên lại khiến cho cô thần hồn điên đảo, quên mất việc chính này. Không nên tiếp tục như vậy được. Cô ảo não tự trách xem ra. Cô cần phải quyết tâm hơn mới được. Hơn nữa không thể làm rõ ràng. Phải làm một chút, chậm rãi chọc giận hắn. Như vậy hắn mới không phát hiện được kế hoạch của cô. Sau đó cô lại như thường ngày. Không có gì khác thường mà tự bình thường. Vì hắn nấu cơm. Hơn nữa còn không cho hắn biết rằng mình có bảo bối. Bởi vì thân phận của hắn, hai người phần lớn thời gian đều chỉ có thể ở nhà. Không thể quang minh chính đại đi dạo phố, không thể hẹn hò vào ban ngày. Cho nên cô có rất nhiều cớ, có thể phát tiết bất mãn của cô. Cô bắt đầu án giận hình thức hai người kết giao. Hắn lại dỗ cô an ủi cô, mà hắn tin tưởng tiểu nữ nhân này cảm xúc là nhất thời phản ứng. Công việc của hắn càng ngày càng nhiều, vì công tác mà phải xuất ngoại. Số lần thường xuyên không ở nhà càng ngày càng tăng. Dần dần cô bắt đầu thầm án hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lúc trước thì không, nhưng hiện tại cô thực để ý. Cô để ý chính mình có thể là tình nhân bí mật của hắn. Cô để ý hai người không thể quang minh chính đại ra ngoài. Án giận này càng ngày càng nhiều. Số lần tức giận mỗi ngày càng tăng theo cấp số nhân. Chuyện này cho hắn áp lực rất lớn. Bởi vì nữ tiểu nhân luôn luôn chăm sóc hắn, dần dần trở nên không hề thông cảm với hắn nữa. Nữ tiểu nhân luôn luôn hào phóng rộng rãi, trở nên bắt đầu tính toán chi ly. Nữ tiểu nhân luôn luôn tươi cười rạng rỡ, trở nên nghiêm túc mà mặt mày ủ ê. Dần dần, nữ tiểu nhân này không còn là tiểu nữ nhân của hắn. Thời gian hai người chiến tranh lạnh nhiều hơn là hòa bình. Nhưng là mặc kệ cô trở nên cắt trước, mà hắn thì thường thường thở thì phì về phòng. Nhưng đến lúc ngủ thì hắn vẫn là lên giường. Nếu cô cự tuyệt đồng giường, hắn sẽ hôn cô. Thẳng đến cô đầu hàng mới thôi. Có lẽ biết cô thẹn, cho nên hắn thủy chung nhường nhịn cô. Chỉ có ở ban đêm hai người đồng giường cộng trầm, thì cô mới có thể dỡ xuống mặt nạ lẳng lặng, thầm tình nhìn nam nhân ở bên người. Cô biết mấy ngày nay cô khiến cho hắn thực lập buồn rầu, nhưng là nếu không làm như vậy, Thượng Hoa Tuấn tuyệt sẽ không tin tưởng cô rời khỏi nhà hắn. Hắn sẽ cố gắng ngăn lại, không để cho hắn biết được cô đang mang thai. Bởi vậy cô càng phải chậm rãi thay đổi, làm cho chính mình không trở nên ôn nhu săn sóc, làm cho hắn chán ghét. Chỉ có như thế hắn mới bằng lòng buông tay. Có lẽ hắn sẽ khổ sở một thời gian, nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn. Nhưng thật là mệt mỏi quá. Cô cũng không muốn hắn buồn bực, không muốn thấy hắn bộ dạng khổ sở. Nhưng chỉ có giảm bớt địa vị chính mình ở trong lòng hắn thì chia tay mới không thống khổ. Làm như vậy là biện pháp ít tổn thương nhất mà cô nghĩ ra được. Cô làm cho chính mình bận rộn, giảm bớt thời gian hai người gặp gỡ nhau. Cô ý nhớ kỹ thời gian hắn ở nhà, đi tìm một cái lý do công tác, làm cho hết thảy là do công việc. Hai người thiếu giáp mặt. Cảm giác cũng từ nhiệt tình mà chuyển sang lạnh nhạt, cuối cùng không hề còn tình cảm mãnh liệt nữa. Cô không còn vì hắn xuống bếp, không còn vì hắn giặt quần áo. Khi hắn trở về, đối mặt là một gian phòng lạnh lẽo. Cô không hề về, di động cũng tắt, bọn họ không hề chạm mặt. Bởi vậy thời cơ đến, cô nói. Chúng ta chia tay đi. Cô đạm mạc nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh, mà hắn trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Em thật sự là muốn chia tay sao? Đúng vậy. Em không chịu nổi phải lén lút cùng anh kết sao? Cũng chán ghét cuộc sống như thế này. Em nghĩ em muốn kết giao cùng với người bình thường. Thượng Hoa Tuấn không trả lời, chính là lặng lặng nhìn cô, mà cô ép buộc chính mình không thể rời mắt. Chỉ cần hơi mềm lòng, cô sẽ thất bại trong gang tấc. Thật vất vả đi đến được bước này, cô không thể lùi bước được. Dài dòng trầm mặc là một loại thống khổ tra tấn. Rốt cuộc hắn cũng đã mở miệng. Nếu đây là do em muốn, vậy thì chúng ta chia tay đi. Hắn xoay người đưa lưng về phía cô, đi vào phòng thu thập này nọ. Cô cũng xoay người hướng vào một phòng khác, đóng cửa lại, tựa vào ván cửa nhắm mắt lại. Đã xong. Cô biết nếu lựa chọn con đường này thì cô phải đi tiếp. Chỉ là khi chính tay nghe thấy hắn đáp ứng, thì lòng cô lại rất đau. Sớm có sự chuẩn bị tâm lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net